Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1017, chương 69. Cuối cùng điên cuồng, hồ tương đương hấp, Butter Box lên, Umemiya từng ngụm hô hấp không khí mới mẻ cuộc tranh tài này. Hắn thể lực sớm liền không biết tiêu hao bao nhiêu, cứ việc từ tổng số bóng ném lên rằng. Hắn số bóng ném cũng không phải là rất nhiều, cũng chính là 100 cầu vừa ra mặt. Tuyệt đối không vượt qua 120 cầu dựa theo hắn bình thường rèn luyện thể lực mà nói. Cái này tỷ số là tuyệt đối không đến nỗi tiêu hao cạn tịnh hắn thể lực, nhưng thể lực tiêu hao không chỉ là cùng tỷ số có quan hệ, còn cùng không ít những thứ đồ khác có quan hệ, nói thí dụ như đối thủ. Nhân vì là đối thủ quá mức cường hãn, mỗi một cầu đều không có khiến người ta có thể thả lỏng tinh thần, thời điểm Umemiya Seiichi nhất định phải hết sức chăm chú, toàn lực ứng phó đối phó Seido cao trung những quái vật này các tuyển thủ, nếu không. Chỉ cần hắn hơi hơi có thư giãn, lập tức sẽ bị đuổi đánh vì không tiếp tục để Seido cao trung tuyển thủ bắt ghi thêm điểm. Umemiya Seiichi đem mình bú sữa khí lực đều đã vận dụng, lúc này mới miễn cưỡng bảo vệ phòng tuyến. Hiện tại kết quả là hắn liều mạng nịnh bợ kết quả, ở tình huống như vậy, hắn thể lực tiêu hao là phi thường lớn vô cùng. Dùng Umemiya Seiichi lời của mình tới nói, hắn hiện đang bằng là thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Lâm lên sân đánh bóng trước nào cố ý trêu chọc, chờ ngươi đánh xong, chúng ta liền thay đổi người đi. Làm sao có khả năng thay đổi người? Tuy rằng truyền thông lên vẫn nhổ nước bọt, ở năm thứ ba tuyển thủ rời đội sau khi Seido cao trung tuyến tấn công 10 điểm vô lực, nhưng chân chính cùng Seido cao trung các tuyển thủ giao thủ Umemiya nhưng cũng không như thế. Xem nếu như Seido cao trung như vậy tuyến tấn công đều bị nhổ nước bọt vô lực, Umemiya căn bản là không thể nào tưởng tượng được cường lực tuyến tấn công hẳn là hình dáng gì. Vì lẽ đó ở Umemiya xem ra, người nói lời này hoàn toàn là đứng nói chuyện không đau eo. Nếu như cho bọn họ cơ hội để bọn họ tự mình cùng Seido cao trung thi đấu một hồi, nghĩ đến bọn họ liền sẽ không như thế nói rồi. Không phải Umemiya xem thường chính mình đội hữu, đội banh của bọn họ bên trong cũng quả thật có một cái tốc độ bóng 130 km, khống chế bóng không sai picture, nhưng nếu như thay đổi hắn lên sân, e sợ khoảnh khắc thời gian sẽ bị đánh cho thương tích đầy mình. Nào sở dĩ sẽ như vậy nói, cũng không phải hắn thật sự phải thay đổi người, chỉ là muốn nhắc nhở Umemiya không nên nghĩ ném bóng sự tình. Hiện tại nhiệm vụ của hắn chỉ có một cái, vậy thì là ghi điểm đánh bóng, cướp gôn, mặc kệ làm sao đều tốt. Umemiya Seiichi nhất định phải đem hy vọng tiếp tục kéo dài, vẫn tiếp tục kéo dài mãi đến tận đem Seido cao trung cái này cự luân cho triệt để lật tung mới thôi. Đến đây đi, Umemiya Seiichi thật giống như giữ tợn ác ma, một đôi mắt xem ra đều đỏ lên. Cát chờ vị trí Miki Kazuya không chút nào chịu ảnh hưởng, hắn phi thường quả đoán cho ném bóng Kawakami đánh ám hiệu. Butter hiện tại khi thế phi thường kinh người, nhưng người không cần đi để ý tới, người chỉ cần chuyên tâm phát huy chính mình đặc điểm là tốt rồi. Dùng góc viền Breaking Ball giải quyết hắn, Umemiya Seiichi vung chày phi thường tích cực. Ugumori cao trung tuyển thủ, ngoại trừ tiên phong Kondo Daiki cùng bọn họ đập thứ ba, những người khác phần lớn đều là như vậy, đặc điểm tiến công tích cực. Còn có một cái đặc điểm, chính là cướp gôn, tích cực bao quát trước nhắc tới tiên phong Kondo Daiki ở bên trong. Uguri cao trung tuyển thủ đều là này một cái niệu tính, đối phó như vậy tuyển thủ, dùng góc viền Breaking Ball là phi thường hữu dụng. Thứ nhất cầu góc viền, từ góc ngoài trượt ra đi slider. Kawakami bản thân là check picture, hắn ném bóng ở batter xem ra thật giống như từ đầu mặt sau đột nhiên bay đến như thế. Ở loại này góc độ dưới, ném góc viền slider tuyệt đối sẽ làm cho batter choáng váng. Vèo, màu trắng tiểu cầu bay xạ mà đến không có gì bất ngờ xảy ra. Umemiya tích cực vung chày, cuối cùng chày cũng không có khả năng đụng tới bóng chày hai người đan sen mà qua. Đúng, bóng tốt. Thứ nhất cầu để Umemiya Seiichi vung chày thất bại. Đệ nhị cầu lần thứ hai để hắn vung chày thất bại. Kawakami trong chớp mắt bắt hai cái bóng tốt, mấy batter bị truy bức batter box lên. Umemiya từng ngụm thở hổn hển. Trong tay chày tuy rằng cao cao nhấc lên, nhưng bản thân cũng chẳng có bao nhiêu khí thế làm cho người ta cảm giác lảo đảo. Lúc nào cũng có thể té ngã. Rất tốt. Miyuki Kazuya đem cầu truyền về, đồng thời tán dương ném bóng xác thực rất tốt. Vào lúc này bọn họ càng ngày càng tiếp cận thắng lợi cuối cùng một cầu. Giải quyết đối thủ. Cứ việc trước mắt đối thủ đã mệt bở hơi tai, nhưng Miyuki vẫn là quyết định để Kawakami dùng hắn tất sát cầu sinh cơ. Ở batter xem ra, cầu thật giống đột nhiên rơi đến chính mình bên chân đem như vậy, cầu ném đến góc viền. Batter là phi thường khó vung chày, đừng nói Umemiya đã lảo đảo. Coi như hắn hiện tại thể lực dồi dào, cũng chưa chắc có thể bắn trúng loại này cầu ôm lòng tin như vậy. Miyuki Kazuya phảng phất đã thấy đối thủ bị giải quyết hình ảnh batter box lên liên tục hai lần dồn sức vung chày. Umemiya Seiichi thể lực đã hoàn toàn khô cạn, đầu óc của hắn càng là trống rỗng vào lúc này. Thân thể của hắn thật giống cũng đã hoàn toàn không thuộc về hắn. Chỉ là ở máy móc động trong lòng một cái kiên định niềm tin nói cho hắn không thể thua. Thua tất cả liền đều kết thúc, chờ đến màu trắng tiểu cầu bay đến. Trong mắt của hắn không có bất kỳ phản ứng nào, trải qua muôn vàn thử thách thân thể, một cách tự nhiên làm ra đáp lại phảng phất cơ khí giống như vậy. Thân thể chính mình chuyển động, binh, mãi cho đến bóng chày bị đánh ra đi, Umemiya Seiichi mới hoàn toàn khôi phục chính mình ý thức. Cầu lại bị đánh ra đi tới, hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, giạt ra chày liền chạy về phía trước, xếp, ở bóng chày truyền về đến gôn một trước. Umemiya liền như thế phi thường thần kỳ chiếm gôn này một nhánh hit rất lớn, để trấn Ugumori cao trung tinh thần trên khán đài chống đỡ Ugumori cao trung người cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí bọn họ đã bắt đầu cùng kêu lên, hò hét lên khẩu hiệu cho tuyển thủ cố lên. Tuy nói cuộc tranh tài này vương giả Seido cao trung tuyển thủ biểu hiện cũng rất tốt, thế nhưng bọn họ cũng có điều ở giữa quy bên trong tiếp tục phát huy thực lực của chính mình mà thôi, nào có Ugumori cao trung tuyển thủ đến hăng hái. Này cỗ ngoan cường phấn đấu tinh thần để trên sân khán giả thật giống nhìn thấy chính mình lúc tuổi còn trẻ trạng thái. Đối mặt vương giả Seido, đối mặt to lớn thực lực chênh lệch, bọn họ có thể biểu hiện bất khuất này tốt vô cùng. Thật sự tốt vô cùng, có một ít cảm tình khá là nhẵn nhụi. Vào lúc này cũng không biết liên nghĩ tới điều gì, dĩ nhiên viền mắt đều ướt át. Ugumori còn thật biết điều, thi đấu tiếp đó sẽ làm sao phát triển. Ngay cả ta đều có chút chờ mong. Khán giả từng cái trở nên tràn đầy phấn khởi. Bọn họ thật giống chờ mong cái gì? Cứ việc cái kia độ khả thi liền 1%, thậm chí 1/1000 đều không có, thế nhưng vạn nhất đây, vạn Kazuma phát sinh, chẳng phải là rất chấn động. Ugumori, Ugumori, mới bắt đầu vẫn là 2-3 tên, sau đó hiện trường người càng ngày càng nhiều no ao. Gôn một có người, đập thứ 5, Inubushi Kutoha, vào lúc này đánh bóng đến phiên. Đập thứ 5 đại bảo nha Ugumori cuối cùng điên cuồng. Bắt đầu rồi cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.